Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 388 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long Xuyên, An Giang và bạn đã gửi mail về kể lại một chuyện xảy ra cách đây vài năm trước tại công viên Nguyễn Du ở Long Xuyên các bạn. Thì chắc là câu chuyện này bạn nào ở Long Xuyên cũng đã nghe qua rồi. Bạn kể rằng đó là cái đoạn sông ngay chỗ công viên Nguyễn Du này nè, là cứ hễ mà có cái trường hợp nào chết trôi là sẽ tấp vào đây các bạn. Thì cách đây vài năm trước đó, là trong một cái mùa nước lũ nước lên á, thì có một chiếc ghe chèo qua sông. Trên ghe này á, là gồm có bốn người đàn ông, bốn ông này chơi thân với nhau và có ba ông á, là biết bơi rất là giỏi, còn một ông thì không hề biết bơi một miếng nào cả các bạn. Thì khi mà chiếc ghe này chèo ra tới giữa sông thì tự nhiên á, là nó bị lật. Và khi mà bốn ông này rớt xuống nước á, thì có ba ông mà không biết bơi giỏi đó đó lại thiệt mạng. Và cái ông còn sống thì lại là cái ông không hề biết bơi miếng nào. Cho tới khi mà người dân người ta thấy rồi, người ta đem ghe ra người ta cứu thì ba ông kia đã chết rồi các bạn. Còn những người ở trên người ta nhìn xuống người ta thấy cái ông mà không hề biết bơi á, ổng bơi vô bờ hả giống như một con nhái, mà ổng bơi nhanh đến nỗi y như là người mà vận động viên mà bơi lội chuyên nghiệp vậy đó, người ta nhìn thấy vậy các bạn. Và khi mà bơi gần tới bờ rồi, có người đón ổng rồi thì ổng ngất xỉu đi. Và cái lúc đó thì những người dân người ta cũng kéo được ba cái xác của ba ông kia vô bờ rồi và cũng kéo được cái chiếc ghe vô trong bờ rồi, chỉ có mấy cây dầm á thì nó đã trôi đi mất tiêu rồi thôi. Thì tới khi mà cái ông này ổng tỉnh dậy nè, là bắt đầu ổng nhìn giáo giác xung quanh, ổng mới nói rằng trời trời sao tôi không biết bơi mà tại sao tôi còn sống vậy. Thì khi đó người dân người ta nghe, trong khi rõ ràng mới nãy người ta đứng ở trên người ta nhìn xuống thì người ta thấy rằng cái ông này bơi rất là giỏi, mà tại sao bây giờ ổng nói rằng ổng không hề biết bơi. Thì bắt đầu người ta mới nói rằng là trời, mới nãy tụi tôi thấy rằng là ông bơi giỏi lắm mà sao bây giờ ông nói ông biết bơi. Thì cái ông này nói rằng thiệt tình là tôi không biết bơi thiệt, trời ơi hả, lúc mà bốn tụi tôi chèo ra giữa dòng đó thì tự nhiên là có một cái dòng nước xoáy các bạn, và nó khiến cho cái ghe này nó bị lật đi. Thì khi mà lật xong rồi, bốn ông này rớt xuống nước rồi thì ông thấy có rất là nhiều người, mà người ở đây ha là gồm có người lớn người nhỏ, con nít đủ độ tuổi, người già trẻ em, đàn ông đàn bà đâu có đủ các bạn. Và những người này thi nhau kéo bốn ông này kéo xuống dòng nước. Thì cái lúc mà ông bị kéo là ông uống quá trời nước rồi, ông tưởng là ông chết rồi đó, nhưng tự nhiên ông thấy có một cái ông già, và cái ông già này nhìn và chỉ ông như nè, nói với lại những người kia rằng đó là tha cho thằng này đi. Và cái lúc mà ông già này vừa nói xong ha, cái tự nhiên có một cái lực rất là mạnh đẩy ổng vào trong bờ. Mà trong khi ổng cảm nhận rằng cái lực đó đẩy ổng vào trong bờ thì những người ở trên bờ người ta nhìn xuống, người ta thấy rằng là ổng đang bơi vào mà bơi rất là giỏi các bạn. Thì cái lúc mà nghe ổng kể lại á, thì những người dân này người ta nói rằng là có thể là do ông lớn mạng lớn số, ông chưa có tới số chết. Còn ba ông kia cho dù biết bơi rất là giỏi rồi nhưng mà bây giờ tới số rồi, với lại bị kéo như vậy cho nên nó là không có sống nổi các bạn. Thì bắt đầu là cái chuyện đó cũng xôn xao một cái thời gian luôn. Thì mới nãy Thi nói là người ta kéo ba cái xác vô, xong rồi người ta cũng kéo được cái chiếc ghe vô, nhưng mà chỉ mất mấy cái cây dầm các bạn nhớ không. Thì có một cái người một cái thời gian chắc cũng khoảng là một hai tuần sau thôi, thì có cái ông này á, là ổng đi đặt cá, đi câu cá gì đó, thì tự nhiên ổng thấy có cây dầm đang trôi ở trên cái sông á các bạn, thì ổng mới vớt lên. Và cái lúc ổng vớt lên thì ổng nghĩ rằng của ai làm rơi không à, cho nên ổng lụm gì ổng xài. Thì khi mà ổng lụm về nhà, ổng để ở nhà đó, thì mấy ngày sau trong một buổi trưa, ổng đang ngồi ăn cơm á, tự nhiên có người đàn ông bước vào. Mà cái ông này nha, nhìn y như là cái người bình thường mình vậy đó, không hề có cái gì khác lạ hết. Thì ông này mới nói rằng đó là: anh làm ơn cho tôi xin lại cây dầm của tôi nha anh. Thì cái ông kia nghĩ rằng cách đây mấy ngày mình vớt được cây dầm thì người ta muốn xin lại thì mình cho thôi, bình thường. Thì ông mới nói rằng: của anh thì anh lấy về đi, đâu có gì đâu. Thì cái ông nào mới nói rằng đó là: anh ơi, anh làm ơn á, anh đem về nhà tôi giùm nha, tôi không có đem về được, anh làm ơn anh đem về nhà tôi giùm, tôi chỉ nhà tôi cho anh nha. Thì cái ông này cũng vui vẻ, các bạn nghĩ rằng có thể là do ông này bị đau tay hay gì đó mà ông không thể vác được cái cây dầm này về, cho nên đó là cái ông này cũng vui vẻ đứng dậy rồi bắt đầu cùng nhau đi về cái nhà của ông đó các bạn. Thì khi mà tới gần nhà rồi á, thì cái ông này mới chỉ vô nè: nhà tôi ở đó đó anh làm ơn đem vô trong giùm tôi. Thì khi ông đi vào, quay qua quay lại, cái ông này đã mất tiêu các bạn. Và ông thấy lạ, ông nói: ủa, ông này mới đây đâu mà bây giờ sao mất tiêu rồi trời, sao đi đâu biến lẹ vậy? Thì khi lúc đó vào tới trong cái nhà rồi thì có người ra hỏi kiếm ai, thì ông mới nói rằng đó là: tôi đem cây dầm lại tôi trả. Mới nãy có cái ông nói trong nhà này á là lại xin, bữa mấy bữa trước tôi có vớt được cái dầm thì ổng lỡ xin thì tôi trả, nhưng mà ổng nói rằng ổng đem về không được, ông nhờ tôi đem về ông chỉ nhà ở đây nè. Thì khi ổng nói vô tình chứ không phải là cố ý mà dòm giáo giác nhà người ta, không phải, ổng vô tình nhìn lên ngay cái bàn thờ đối diện, ngay cái mặt ổng, các bạn thấy rằng cái ông mà mới nãy xin cái dầm á có cái hình trên bàn thờ. Trời, ổng hết hồn, nói: trời ơi, rõ ràng cái ông này mới nãy vô xin tôi cái dầm mà tôi nhìn ổng như người bình thường, đâu biết rằng ổng là chết rồi mà là ma mà đi xin cái dầm vậy. Thì cái ghe đó với lại mấy cây dầm á, là của cái ông mà đã mất này trong ba cái ông đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện đầu bạn Nam đã gửi về cho Thi. Rồi các bạn thấy ghê không trời? Với lại mình cũng nên cẩn thận, biết bơi hay không biết bơi gì á, mà mình đi ra sông ra hồ á, thì mình cũng nên cẩn thận các bạn nha. Những cái vùng nước như vậy thì có rất là nhiều vong, nhiều khi á, là mình cũng chưa tới số đâu, nhưng mà người ta kéo mình để đổi mạng cho người ta, đổi cái chỗ cho người ta đó, thì người ta cũng kéo mình đi luôn. Mà nếu mà mình không có tạo phước nhiều, không có giúp đỡ nhiều người khác, thì mình cũng sẽ bị kéo cho dù mình chưa có tới số các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn đã gửi về cho Thi. Cái câu chuyện thứ hai cũng của bạn nè, cũng ở Long Xuyên luôn. Và bạn nói rằng là bạn ở trong xóm Đông An. Thì cách đây rất là lâu rồi, trong xóm của bạn có một cái nghĩa địa tên là nghĩa địa Từ Bi. Thì cái lúc đó là nhà nước người ta mới là kêu gọi dân á, là có người thân mà chôn trong nghĩa địa đó đó thì bốc mộ đem đi chỗ khác chôn, để mà lấy cái vùng đất đó để mà xây dựng một cái nhà máy làm mì gói. Nhưng mà sau này á, thì chỗ này đã xây dựng một cái trường mầm non rồi các bạn. Thì khi mà lấy đi á, thì cũng có một số ngôi mộ vô chủ, không có ai nhận hết, và cũng có một số ngôi mộ á là bị lạn xuống hẳn luôn, là giống như là cái chỗ đó là bị lạn xuống hẳn, người ta không biết là mộ chỗ đó các bạn. Thì gần nhà, ngay chỗ cái nghĩa địa đó, thì gần chỗ đó là có một cái căn nhà này của ông tên là Bảy. Cái ông này ông sửa nhà các bạn, ông nâng nền nhà lên, và trong lúc nâng nền nó thì ngay cái, các bạn tưởng tượng giống như là cái cổng vô nhà ông đây đi, rồi có nguyên một cái khoảng sân lớn, rồi xong rồi vô nhà ổng trong đây. Thì cái phần sân này nè, ổng thiếu đất để mà ổng đắp lên các bạn, thì ổng đã đi ra cái chỗ mà nghĩa địa này nè, ổng xúc một mớ đất để mà ổng đem về ổng đôn cái phần sân này. Thì ngay cái chỗ mà cái phần đất mà ổng xúc cái ngay ở ngoài nghĩa địa đó đó, là ổng đắp ngay chỗ cái gốc, ngay cái cổng vậy nè, các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì khi mà ổng làm xong xuôi, cái tự nhiên những thành viên trong gia đình ổng bị bệnh các bạn, mà bệnh mà coi như là đi chữa thì không có chữa được, bác sĩ không tìm ra bệnh, mà đặc biệt là bà vợ của ổng là cái người bệnh nặng nhất luôn. Ở trong nhà đó thì bà chỉ nằm dào dào thôi, không làm gì hết, không ăn không uống, cứ nằm buồn buồn dào dào vậy đó. Rồi xong rồi không ngủ nghê, đi lên trên bệnh viện khám thì bác sĩ nói hoàn toàn bệnh gì hết, người ta cho thuốc bổ uống rồi về. Rồi đi về nhà thì bà cứ trong cái trạng thái như vậy. Rồi trong nhà cũng có những cái việc xui rủi làm ăn không được các bạn. Thì ông này ông lo dữ lắm. Ông không biết rằng đó là vợ mình bị bệnh gì, con mình, thành viên trong gia đình mình bị bệnh gì. Hoàn toàn biết mà ông không hề, ông nghĩ tới cái chuyện ma cỏ gì đâu các bạn. Thì khi đó là do là cái bà vợ này bị bệnh, cho nên cũng có nhiều người thân trong gia đình người ta đến người ta thăm mà ở xa các bạn. Thì một hôm là có một cái bà này là cũng bà con xa với lại bên vợ ông này, bà này nhẹ vía lắm, bà này đến thăm. Lúc đang ngồi nói chuyện bình thường cái tự nhiên đó là cái thái độ bà trở nên khác và bà cứ ngồi bà rung vậy nè. Xong cái ngồi cái giọng bà đang là đàn bà tự nhiên chuyển qua là đàn ông luôn các bạn. Và khi chuyển qua là đàn ông nhìn cái ông Bảy này xong nói rằng là ông biết làm sao mà vợ ông bệnh không? Tại vì đó là ông lấy đất nhà tôi, ông làm nhà ông, cho nên đó là hả tôi khiến cho vợ ông bệnh vậy đó. Thì ông Bảy này tự nhiên cái bà này đang bình thường, đang nói chuyện giọng phụ nữ đàng hoàng mà sao tự nhiên bây giờ lại đổi giọng đàn ông mà lại nói như vậy. Mà công nhận rằng là cách đây một thời gian trước là ông sửa nhà thì ông cũng có là mua đất để mà đôn nhà, rồi cũng có lấy một số đất ở ngoài cái bãi đất trống ngoài kia để mà làm cái phần sân. Thì ông nghe vậy ông hỏi rằng ai vậy? Thì cái người mà nhập vào trong cái người bà con đó đó nói rằng là tôi hả, là tôi chết lâu lắm rồi, tôi không có người thân, tôi vô chủ, mộ của tôi đã bị lạng có như bằng luôn rồi, thành ra không ai biết nhà cửa tôi. Rồi hả, ông đi ra ngoài đó ông xúc ngay cái chỗ phần đất ngay nhà tôi để ông làm cái phần đất ngoài sân của ông. Bắt đầu dẫn ông Bảy này ra, các bạn dẫn chỉ ngay cái chỗ đó luôn, chỉ nè nè, ông lấy cái hả là đất nhà tôi hả, ông làm ngay cái góc sân này nè, bây giờ ông trả lại cho tôi đi thì vợ ông, con ông, thành viên trong gia đình ông mới hết bệnh được. Bắt đầu ông Bảy này nghe xong ha, ông Bảy này nói trời ơi, trời ơi, hả thiệt tình vậy, tôi không biết, cho tôi xin lỗi. Xong cái ha, dẫn ông Bảy đi ra ngoài ngay chỗ cái nghĩa địa cũ đó đó các bạn, chỉ ngay chỗ đó luôn đó, tôi nằm ngay đó đó, tôi nằm tuốt ở dưới đó đó, rồi bây giờ hả là nhà tôi bị lạn xuống rồi, không ai biết nhà tôi, người ta đi người ta là dẫm đạp lên. Trời, bắt đầu ông Bảy xin lỗi, ông Bảy nói rằng thôi thôi để tôi xúc đất tôi trả lại. Bắt đầu sau khi mà nói xong ha, xuất ra bà này ngất xỉu, hoàn toàn không biết một cái gì hết, mệt mỏi vô cùng các bạn. Thì sau cái chuyện đó ông Bảy đã xúc cái phần đất mà ngay chỗ cái người đó chỉ đó, xong rồi đem ra ngoài kia trả lại và cũng làm thêm đất để cao lên, để cho người ta biết rằng ngay chỗ đó là ngôi mộ mà người ta không có đi, người ta dẫm đạp lên các bạn. Thì ông Bảy cũng có cúng một mâm cơm. Thì sau khi mà làm vậy á, thì vợ ổng hết bệnh, con ông này cũng hết bệnh và công việc trong gia đình ổng bắt đầu suôn sẻ, trôi chảy chứ không còn trục chặt như lúc trước nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về cho Thi. Các bạn mà không ai tin thì Thi tin cái câu chuyện này. Nhiều khi đó là có những cái ngôi mộ lâu rồi các bạn và không có người thân, người thân người ta quên hẳn họ luôn, cho nên đó là cái phần mã mồ của họ bị lạng xuống và họ bị người dương mình đi tới lui dẫm đạp, rất là tội nghiệp các bạn. Thành ra là thí dụ như các bạn biết chỗ nào mà có phần mộ á, nhiều khi mình đi ngang mình lại người ta, mình Nam Mô A Di Đà Phật để người ta được siêu thoát, hoặc là mình đốt nhang mình cúng cho người ta cũng được nữa, để mà mình hồi hướng cho người ta siêu thoát các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nam này đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là ba câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này giấu tên và hiện tại thì bạn đang công tác tại Bệnh viện Phụ Sản Hùng Vương. Bạn là bác sĩ các bạn, thì Thi hiểu lý do mà bạn yêu cầu giấu tên rồi. Thì bạn kể rằng là trước đây là bạn có chơi chung với lại một nhóm gồm ba người bạn rất là thân. Thì trong đó có một cái người bạn tên là B. Người bạn này là khi còn sinh viên á các bạn, lúc mà đang học, các bạn này là học y khoa, ra để mà làm bác sĩ phụ khoa hoặc là sản khoa. Thì lúc đó là người bạn này có quen với là một anh, nhưng mà gia đình người bạn này thì lại không cho. Nhưng mà sau một cái thời gian rất là dài tranh đấu cho cái mối tình của mình á, thì gia đình cũng đồng ý và cho hai bạn này kết hôn. Khi mà hai bạn này đã đi làm rồi là vào năm 2010, là cách đây 8 năm trước. Thì cái lúc mà kết hôn xong thì cũng bình thường, bạn nữ tên B đó đó là làm việc tại một cái phòng khám phụ khoa các bạn, phòng khám tư chứ không phải là trong bệnh viện Hùng Vương nha. Thì khi mà kết hôn được với anh này rồi á, thì trong vòng mấy tháng, một năm trời sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà qua một năm á, thì người chồng của cái bạn B này nè là đã gặp tai nạn giao thông ở trên đường 3 tháng 2 đó, và anh này đã qua đời các bạn. Thì khi mà anh này qua đời thì bạn B này rất là đau khổ, mới lấy mà chỉ có một năm thôi mà bây giờ chồng mình đã mất thì đương nhiên là phải đau khổ, mà mình thương yêu cái người này, mình tranh đấu để mà được sống cạnh người này, thành ra là bạn này đau khổ dữ lắm. Và cái lúc mà trong vòng 49 ngày đầu của người chồng của mình đó, là bạn lo rất là chu tất các bạn, bạn lo chu toàn dữ lắm. Và sau khi mà cúng xong cái ngày 49 ngày cho chồng mình đó, thì bạn này đã tự vẫn, bạn B này đã tự vẫn để mà chết theo người chồng của mình. Thì khi mà bạn tự vẫn là do là bạn đã sắp xếp hết rồi, bạn sắp xếp rằng đó là bạn sẽ chết theo, thành ra là xe cộ tài sản của bạn, là bạn này do làm bác sĩ thành ra là cũng có tài sản, gia đình cũng khá giả, thì bạn đã sắp xếp, bạn để lại di chúc cho ai hết rồi, và bạn đã tự vẫn sau khi mà bạn cúng xong cái ngày 49 ngày của chồng mình các bạn. Thì khi mà bạn mất đi, các bạn biết bạn này rất linh linh dữ lắm. Và do là trước đây thì mới nãy thì nói rằng là bạn làm việc tại một cái phòng khám phụ khoa, bạn này giấu tên. Thì khi mà làm việc tại đây á, là do là phòng khám này cũng làm việc tới chiều như là cái giờ hành chánh rồi, xong rồi có nhiều khi cũng tăng ca ở lại thêm 1-2 tiếng nữa để mà làm việc nếu có bệnh nhân đó. Thì có một cái chị tạp vụ, và chị này á, là cái người mà vào làm sao các bạn, giống như là trước khi mà cái bạn B này mất á, là chị này chưa có làm, và sau khi mà bạn B này mất rồi thì chị này mới vào làm. Thì hôm đó là do là cũng là làm việc về trễ và chị cũng lao dọn khách, mà cái phòng khám này thì nó cũng có mấy tầng lầu đó. Thì sau khi mà chị lao dọn xong thì chị bắt đầu là chị bấm thang máy để mà chuẩn bị xuống lầu rồi đi về. Thì cái lúc mà đang đứng đợi thang máy lên đó, thì kế bên là có những cái phòng, thì có một cái phòng họp các bạn. Thì lúc đó tự nhiên sao chị thấy rằng là mới nãy rõ ràng là khi mình dọn dẹp xong thì mọi người đã về hết rồi, cho nên đó là mình đã đóng cửa rồi, rồi xong rồi mình cũng tắt đèn hết rồi, mà tại sao bây giờ cái phòng đó lại mở cái cửa ra mà lại có đèn nữa. Thành ra là chị thắc mắc, chị nói rằng ủa ai lên vậy ta. Thì chị này mới đi lại để mà nhìn vào xem. Thì cái lúc mà nhìn vào xem các bạn biết hả, là chị thấy một người đàn bà đứng trong đó. Và khi mà nhìn cái người này sao chị thấy lạ quá, không có rõ người này là ai. Nếu mà y bác sĩ trong đó là chị sẽ biết rồi, cho nên chị nhìn rất là kỹ. Và khi mà nhìn thì thấy người này đứng ở trong cái phòng đó nha, và khi nhìn xuống chân thì thấy đứng hẳn mặt đất là 20 xăng. Lúc này chị sợ quá rồi chạy lại, lúc này thang máy cũng vừa kịp lên, chạy vào thang máy và chạy về luôn các bạn. Thì qua ngày hôm sau chị đã vào gặp sếp của cái chỗ mà phòng khám y khoa đó đó, xong rồi xin nghỉ. Tại vì là kể lại cái chuyện mà tối hôm qua mình thấy vậy, thì cái người này đã đưa ra cái tấm hình mà các y bác sĩ đã chụp chung với nhau đó, thì đưa ra chỉ vô để mà xem rằng thấy ai. Thì cái chị lao công này nè chỉ ngay cái bạn B của bạn luôn, người bạn đó đó, chỉ ngay người bạn đó, nó lá thấy người này là đứng trong cái phòng đó. Thì các bạn thấy không, trong khi đó là bạn B đã mất trước khi mà chị lao công này vô làm, cho nên nó là không thể nào nói chị này bịa chuyện được, và chị sợ quá chị đã nghỉ luôn. Thì đó là cái câu chuyện rất là ngắn bạn gửi về cho Thi, kể về cái người bạn của bạn đã mất như vậy đó các bạn. Thì bạn này sau khi mất đã rất là nhiều lần cho rất là nhiều người nhìn thấy, rất là linh. Và tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai do chính bạn trải qua các bạn, và bạn làm việc tại Hùng Vương, mới nãy là Thi đã nói rồi. Thì bạn bạn làm tại khoa cấp cứu, mà khoa này thì không biết là năm nào sửa chữa. Thì bạn nói rằng là cái lúc mà sửa chữa thì cũng không phải là sửa chữa hết đâu, tại vì hàng ngày là đều có bệnh nhân người ta ra vô rất là nhiều, cho nên nó là cứ là sửa chữa phòng này xong rồi lại tiếp tục làm những cái phòng khác. Và bắt đầu là những cái bạn mà y bác sĩ hoặc là y tá ở lại trực á, thì sẽ dồn vào trong một cái phòng rất là nhỏ để mà ngủ trực các bạn. Thì khi mà ngủ trực tại cái phòng này là vừa để đồ, vừa để quần áo, rồi có một cái giường tầng ở trong đó để các bạn này nghỉ lại. Thì hôm đó là bạn ngủ, nhưng mà bạn ngủ tầng trên và có một bạn bác sĩ là ngủ tầng dưới. Thì cái lúc mà bạn đang ngủ, cái tự nhiên bạn có cảm giác như là mình không thở được, mình không thở được, và bạn mới mở mắt ra. Nhưng mà bạn không thể nào mở mắt được các bạn, và lúc đó bạn chỉ hí hí được thôi. Bạn thấy có một cái bóng đen, cái bóng đen này đang bóp cổ bạn như nè. Cái tay thì bóp cổ bạn, và một tay á thì dằn dằn cái tay bạn xuống, giống như là đè cái tay bạn xuống, không cho bạn chống cự vậy đó. Thì lúc đó bạn rất là sợ và chống cự, bạn kêu la rất là nhiều nhưng không thể nào kêu la được các bạn. Xong rồi ha, cái lúc mà bạn tĩnh tâm lại để mà bạn niệm Phật đó, thì bạn thoát khỏi cái cảm giác bị cái người đó bóp cổ. Và khi mà bạn thấy cái người đó biến mất tiêu rồi đó, là bạn nhảy, mà các bạn tưởng tượng bạn nhảy từ cái giường tầng trên á, mà bạn nhảy xuống một cái dù, xong cái bạn chạy ra ngoài. Còn cái người bạn ở dưới á, không biết chuyện gì hết, đang ngủ, tự nhiên thấy bạn nhảy một cái dù mà chạy một cách sợ hãi ra, thì cái bạn ở dưới cũng chạy ra luôn. Và bắt đầu hỏi rằng á, là có chuyện gì vậy chị, sao vậy? Thì bạn mới trả lời, bạn nói rằng á, là đang ngủ mà nhìn thấy một cái người bóp cổ, một tay thì bóp cổ, còn cái tay kia thì giằng cái tay của bạn như vậy. Thì hả, là bắt đầu hai người thức cho tới sáng luôn, cho đợi hết ca trực rồi đi về các bạn. Và cũng có cái thời gian mà sửa chữa đó, đó là hễ mà bạn nào ngủ trong cái phòng đó buổi trưa hoặc là buổi tối là đều bị đè hoặc là bị đuổi, đánh đuổi đi, không cho ngủ tại cái phòng đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba. Cái câu chuyện này là kể về một cái chị bạn của bạn này. Chị bạn này là có mua một cái miếng đất ở bên quận Tân Phú các bạn. Thì khi mà mua cái miếng đất này á, là chị này đã xây dựng một cái ngôi nhà 4 tầng lầu trên cái miếng đất này. Và cái người chồng của chị là một cái người không hề tin dị đoan, cứ là coi ngày á, là không phải là coi ngày mà dạng như là coi ngày mình khởi công, mình họp mình khởi công ha. Cái người chồng của bạn này là cứ hễ là ký hợp đồng xong là cứ là xây cất lên luôn, chứ không hề coi, không hề cúng kiến gì hết. Thành ra là cái ngôi nhà này đã được xây cất vào ngay tháng 7 âm lịch, là cái tháng cô hồn các bạn. Thì cái lúc mà cất cái ngôi nhà này lên thì gia đình của cái chị bạn này cũng dọn vào ở bình thường, và trong một cái tháng đầu thì hoàn toàn không hề có điều gì xảy ra. Và cái anh chồng này á, là một cái người cũng thường xuyên đi công tác, cho nên đó là chỉ có là chị và hai đứa con ngủ tại trong cái nhà này. Và cái phòng của ba mẹ con ngủ là nằm ở tầng 2, cái phòng thờ thì nằm trên tầng 4. Và trên tầng 3 thì không hề có ai, ở dưới tầng trệt, ở dưới cũng không có ai nha các bạn. Và bắt đầu từ cái tháng thứ 2 trở đi đó, mà cứ hễ mà chồng chị đi công tác là chị sẽ nghe cái tiếng chân, mà giống như là ai mà mang dép lào mà đi lẹp xẹp ở trên tầng 3 các bạn. Hoặc là nghe tiếng hả là kéo đồ, mà mặc dầu trên đó không hề có ai. Rồi bắt đầu nghe những cái tiếng cửa sổ mà nó cứ mở ra, mở vào, mở ra, mở vào. Thì thời gian đầu chị rất là sợ, nhưng mà khi mà nói với chồng chị đó, thì chồng chị này bác ra, nói rằng nó không có tin. Rồi hả, bắt đầu cứ nói hoài, nhưng mà ông chồng này không hề tin. Tại vì ông chồng này á, là khi ở nhà thì hoàn toàn không có gì xảy ra hết, cho nên ông tin. Thì có một lần đó chị sợ quá, cho nên chị mới kêu cái người em trai của chị này, em trai ruột, đi qua ngủ. Thì khi mà anh này qua thì anh này cũng gan dạ lắm, tại vì anh nghĩ rằng ma không có thật, chị mình là tưởng tượng. Thì anh cũng lên trên cái tầng 3, tại vì chị của mình nói rằng đó là cái tiếng động nó phát ra trên tầng 3, mà tầng 3 thì không hề có người. Bắt đầu cái người em trai này xung phong đi lên trên tầng 3 ngủ nha các bạn. Thì không biết làm sao, nửa đêm á, bắt đầu chạy xuống kêu cửa phòng chị mình, chị ơi cho em vô ngủ chung, thấy ghê quá. Bắt đầu vô ngủ chung phòng với chị mình luôn, chứ không dám ngủ ở trên tầng 3 nữa. Thì không biết là hả cái anh em trai này nhìn thấy gì, hỏi thì không có nói, nhưng mà cái cảm giác là chị nói rằng là khi mà nó sợ lắm, nó đi xuống, nó mở, nó gõ cửa, nó kêu xin vô ngủ chung thì nó rất là sợ. Và bản thân chị thì cũng không hề nhìn thấy, chỉ nghe những tiếng động trong nhà này thôi nha các bạn. Thì bắt đầu là cứ thời gian, có một lần chị gặp một cái bà thầy bói mà dạng như coi bói dạo đó, thì khi mà nghe chị kể thì cái bà này nói rằng thôi để bà cúng giùm cho. Nhưng khi mà bà cúng thì cái chuyện đó nó lại càng ngày càng nhiều các bạn, là giống như là nó cứ đi suốt đêm. đi suốt đêm cứ đi lẹp xẹp mà giống như chúng ta mang dép lào mà chúng ta đi mà cố tình phát ra cái tiếng động lớn mà trong đêm thì nó rất là lớn, mà nhà chị này lại lát sàn gỗ nữa. Thành ra là cứ như vậy mà sau khi cúng xong thì cái hiện tượng đó lại càng nhiều, càng quậy hơn các bạn. Thì bắt đầu á là cứ thường xuyên như vậy miết luôn, cho nên chị này đâm ra giống như là lì, không còn sợ nữa. Thì có một lần á là ông chồng chị nói chuyện với chị thì hỏi rằng dạo này sao không nghe em nhắc những cái chuyện mà trong nhà mình có hiện tượng em tưởng tượng đúng không? Thì chị này nói rằng không, vẫn còn, nhưng mà do là em nghe riết rồi giờ em quen em lì luôn rồi. Thì ông chồng này mới nói hả, em mệt quá làm gì có ma cỏ, đừng có tưởng tượng bậy bạ, không có gì đâu. Thì đêm đó ở nhà các bạn, thì bắt đầu đang ngủ tự nhiên nghe tiếng ở trên lầu á, một cái râm một cái. Thì chị này mới nói là anh không sợ đúng không, anh đi lên trển anh đóng cửa sổ đi, cửa sổ bị mở ra nữa rồi đó. Thì ông chồng này hiên ngang các bạn đi lên trên lầu xong rồi hả định đóng cửa. Thì khi mà ông đóng cái cửa sổ xong nha, tới cái cửa mà đi ra vào và có cái tay nắm này nè, ông chứng kiến trước mặt ông luôn là cái tay nắm này không hề có ai nắm vào mà nó tự xoay các bạn, giống như là có người đang vặn đang xoay vậy đó. Ông nhìn thấy xong rồi từ đó về sau hả là ông bắt đầu ông tin, ông tin. Và trong một lần chị này đi chùa đó thì chị có duyên nói chuyện với lại một vị sư trụ trì. Thì cái lúc mà nói chuyện với lại sư trụ trì này thì chị cũng có kể lại về cái trường hợp nhà của chị bây giờ bị quấy phá quá, mà chị muốn bán cái nhà cũng không được, mà bây giờ mình mới cất nữa, nhà mới nữa mà mình bán ra thì cái giá nó cũng cao không ai mua. Thì vị sư này mới khuyên chị rằng là bây giờ là chị về cũng không có nên yếm hoặc là không có nên mời thầy bà gì mà đến để mà yểm bùa người ta, mà nên mở kinh mở chú đại bi cho người ta nghe, và chị cũng phải thành tâm để mà chị đọc chú đại bi hoặc là đọc kinh á để cho người ta nghe để mà người ta bớt quậy phá. Thì vị sư trụ trì này đã chỉ chị này như vậy các bạn. Thì bắt đầu khi mà vợ chồng chị nghe đó là về ha, là cái anh này từ cái người không hề tin có ma nha, mà bắt đầu nha cứ hễ mà anh ở nhà một cái là sáng đó là trước khi mà ảnh thức dậy á, ảnh đi ảnh dậy xong cái ảnh đánh răng rửa mặt xong là ảnh lên ảnh ngồi trên lầu, anh ngồi anh bắt đầu đọc kinh các bạn. Rồi xong rồi tối trước khi đi ngủ là ảnh cũng lên trên lầu ảnh ngồi ảnh đọc kinh, và cứ như vậy liên tục luôn. Thì sau này nhà của chị này không còn những cái hiện tượng đó nữa. Thì sau này khi mà gặp lại bạn á, thì bạn có hỏi rằng á, là nhà chị còn những cái hiện tượng như trước nữa không, thì chị này nói rằng á, là sau một thời gian hai vợ chồng chị cùng nhau đọc kinh niệm Phật á, thì trong nhà đã không còn những cái hiện tượng quậy phá nữa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện không phải là đáng sợ, nhưng mà nó cũng chứng minh được rằng á, là khi các bạn thành tâm mà các bạn niệm Phật á, thì những cái vong linh người ta có quậy phá cỡ nào mà nhìn thấy được cái lòng thành tâm của các bạn thì người ta cũng xúc động, và người ta cũng không còn quấy phá nữa, và người ta nghe kinh để mà người ta mau được siêu thoát các bạn. Thì giống như là cái người mà chân thành thì lúc nào mình cũng sẽ được cái tình cảm của cái người đối diện mà thôi các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà ba chuyện bạn này đã gửi về cho Thi. Bạn này là một bác sĩ trong bệnh viện Hùng Vương các bạn nha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 388 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 389. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật cho các bạn nghe. Hôm nay Thi vẫn còn bị cảm á các bạn, giọng vẫn còn hơi lạ lạ, và đặc biệt là hôm nay không biết là bị giống gì mà cứ nói chuyện á, là cứ bị đổ nước miếng hoài, chắc là do bị ngứa cái lỗ mũi cho nên nó là cứ bị đổ nước miếng hoài. Mà nãy giờ kể chuyện để ý có một cái vậy nè, không biết các bạn có để ý không, trên đầu có một cọng tóc bạc là Thi thấy nãy giờ rồi, Thi ghim nó nãy giờ rồi, chút xíu nữa Thi sẽ nhổ nó. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người tối nay ngủ ngon, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi lại ngủ ngon cho các bạn. Xin chào, sáng nó quên mất tiêu rồi. Chào xong rồi chúc ngủ ngon xong rồi mới nhớ rằng là chưa có đọc tên hai bạn bình luận đầu tiên của tập 387. Đó là hai bạn tên là Thịnh Nguyễn và một bạn tên là Nga Huỳnh các bạn nha. Và hôm nay không biết là bạn nào sẽ bình luận đầu tiên trước nhất để mà ngày mai để mà thi đọc tên nữa. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một tối ngủ ngon và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.